Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1558, cầu xin tha thứ. Cầm trong tay trường thương, Lâm Tiêu không sợ trước mặt, nữ quỷ vốn là sợ dương tính gọi nặng đồ vật, đối với thiên lôi càng là sợ vô cùng, nhưng mà Lâm Tiêu trường thương trên có lôi kiếp chi lực. Tí tách, tí tách, lôi điện tại trường thương bên trên qua lại toán loạn, ngay cả Lâm Tiêu trên thân thể cũng dính vào một tầng ánh sáng màu bạc. Đó là ngự lôi chi thuật, Tiêu Khắc kinh hô thành tiếng, loại này pháp thuật hắn không phải sẽ không, nhưng mà hắn cũng không có đạt đến Lâm Tiêu loại cảnh giới này. Đem sức mạnh sấm sét vận dụng tự nhiên, đây không phải là ngự lôi chi thuật. Chu Phồn Tinh tựa hồ nhìn ra chút chấp nhận mặt mũi, nhíu mày một cái, tử tế quan sát hạ, rốt cuộc hắn tại Lâm Tiêu trên thân thể phát hiện bí mật. Đó là trời kiếp chi lực, đã minh bạch tất cả. Chu Phồn Tinh trong mắt rụt lại một hồi, phảng phất muốn nhìn quái vật ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn cho tới bây giờ không có nghe qua một cái người có thể đem thiên kiếp lực lượng vận dụng đến bản thân bên trên. Hơn nữa giờ khắc này ở Lâm Tiêu trên thân thể lôi đình vậy mà từ trắng biến thành đen. Thiếu chút nữa thì đem cái hoàn cảnh này cho xé rách. Không đúng, đây không phải là thiên kiếp lực lượng. Đây là, Chu Phồn Tinh không sai suy tư. Ngay cả nữ quỷ cũng bị hắn mà nói hấp dẫn. Nghiêng tai lắng nghe, trong lúc bất chợt, Chu Phồn Tinh vỗ đùi, xoạt, một tiếng đứng lên, kinh sợ la lên, lão thiên ta ra a, đây chính là cao cấp nhất hắc huyền lôi kiếp lực lượng. Cấp độ kia truyền thuyết màu đen lôi đình, vậy mà sẽ xuất hiện tại trên người hắn, hắn rốt cuộc là có người phải hay không? Nữ quỷ bị Chu Phồn Tinh kinh hô sợ hết hồn. Vội vã hướng về sau lưng một đám tiểu yêu nhìn đến. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đi đem hắn thu cho ta thập thưởng lớn. Nữ quỷ vẻ mặt điểm ba tên tiểu yêu. Hắn muốn dùng những này pháo hôi đi dò xét một hồi cái này màu đen lôi kiếp lực lượng cuối cùng làm sao khủng bố. Một lát sau, ba con tiểu yêu ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không có nhúc nhích. Bọn họ không ngốc, biết rõ trước mắt người nam tử này nắm giữ không thể địch nổi lực lượng, làm sao lại đần mình chịu chết. Ừ, nữ quỷ nhìn thấy mấy con tiểu yêu đều không ngừng mình nói, nhất thời có chút nổi giận, núi lửa liền phải bộc phát. Được a, các ngươi gần đây có phải hay không cánh dài cứng rắn, ngay cả ta mà nói cũng không nghe rồi. Có phải hay không muốn ta đem các ngươi đánh cho tan thành mây khói mới cam tâm? Vừa nói, nữ quỷ nim ngón tay hơi cong, ở tại trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu yêu hồn phách. Nguyên lai hắn đem các loại tiểu yêu hồn phách hết thảy đều thu vào tay thân thể của mình bên trong, để ngừa không bị, bởi vì hắn chết rồi, đây mấy tiểu yêu cũng muốn đi theo chết. Ba con tiểu yêu nhìn thấy mình hồn phách thời điểm, thân thể run nhẹ, đối mặt với lại sắp tới tử vong, bọn họ thỏa hiệp, ngược lại đều là tử, ta liền vì ngươi bỏ ra bản thân cuối cùng một tia sinh mệnh. A a a, nhất thời ba con tiểu yêu phát điên giống như hướng về Lâm Tiêu nhào tới, giống như thiêu thân một dạng, nhất định chính là tự rước diệt vong. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Chu Phồn Tinh trực tiếp chỉ lắc đầu nói ra, ngươi kêu như vậy bọn họ đi chịu chết, tâm ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ác độc, nàng còn cố ý sao? Tiêu Khắc ở một bên nói giúp vào, hắn mà nói quả nhiên chọc trúng nữ quỷ điểm mấu chốt. Ngươi muốn chết sao? Ta không đề nghị hiện tại liền đem ngươi hút khô. Nữ quỷ hung ác nhìn đến Tiêu Khắc. Nàng vốn chính là hư vô chi thân, ở đâu tới chân thân, càng thêm sẽ không có tâm cái đồ chơi này, nhưng trước mắt này cái nam tử chính là phải nói nàng không có tâm. Đây không phải là châm biếm sao? Ha ha, ngươi sẽ không giết chúng ta, ngươi đánh không lại hắn, ngươi cần chúng ta vì ngươi mưu đường lui. Chu Phồn Tinh trong ánh mắt hiện lên bóng loáng, đối với ở trước mắt hết thảy các thứ này, đã sớm thành chắc chắn, trừ phi có so sánh Lâm Tiêu mạnh hơn cường giả hàng lâm. Chính là khả năng này sao? Người càng mạnh, toàn bộ thiên trì thành sợ là tìm không đến so sánh trước mắt cô gái này quỷ người càng mạnh đi. A, đúng như dự đoán, ba con tiểu yêu còn chưa tiếp cận Lâm Tiêu đã bị lôi đình bắn trúng, theo sau hóa thành tro tàn, tiêu tán ở không trung. Được mạnh mẽ, Tiêu Khắc ánh mắt trực câu câu nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất tại nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế một dạng. Ta nếu có thể có hắn một nửa là tốt, tuyệt đối có thể ở thiên trì thành sông pha. Tiêu Khắc cặp mắt liều lĩnh kim tinh, vào giờ phút này bọn họ đã đối với Lâm Tiêu bằng hữu chi tình trong nháy mắt tăng lên tới sùng bái. Nhìn bên người si ngốc ngơ ngác Tiêu Khắc, Chu Phồn Tinh thở dài một cái lắc lắc đầu, vừa mới một màn kia, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Lâm Tiêu cũng chỉ là đơn giản phất phất tay, kia ba con tiểu yêu đã mất đi sinh mệnh, có thể thấy cái này màu đen sức mạnh sấm sét kinh khủng dường nào. Tuy rằng bị trận pháp ngăn trở, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được cổ kia khủng bố lôi điện hồng lưu. Răng rác, không tốt, trận pháp, nữ quỷ kinh hô lên nhất thanh, vội vã lấy ra một cái ngọc giản, một chỉ điểm tại rồi trên thẻ ngọc, một đạo lãnh đạm lục sắc quang mang từ trong ngọc giản vọt ra. Biệt viện thổi tới, trận pháp đã không kiên trì được bao lâu, nhưng mà tại luồng hào quang màu xanh lục này bên dưới vậy mà đang dần dần được chữa trị. Trong biệt viện Lâm Tiêu, rốt cuộc đem như đâm một bản cặp mắt, nhìn về phía nữ quỷ phương hướng, gắt gao là cái nhìn này, sẽ để cho nữ quỷ động tác dừng lại. Người rốt cuộc là người phương nào? Ta Hà Phương Hoa cũng không có đối với ngươi làm gì sao quá đáng chuyện. Kính xin thêm vào thượng tiên nhiễu ta một mệnh. Hà Phương Hoa vì tự vệ, cũng chỉ đành ủy khuất thỉnh cầu. Thấy nàng đưa tay trên đầu đem một cái cây châm lấy xuống. Theo sau cây châm đem cây châm hướng về biệt viện ném tới. Cây châm bước vào biệt viện sau đó, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên bên tai mọi người. Bọn họ biết rõ, trận pháp phá, lúc này Lâm Tiêu trên thân thể cũng không có lôi điện chi lực. Nhưng trường thương trong tay vẫn chặt nắm chặt trong tay. Thượng tiên, ta đem bằng hữu của ngươi cũng mang tới. Chỉ cần ngươi chịu thả ta một mệnh, ta nguyện ý đem ta biết tất cả còn có vô tận tài bảo đều nói cho ngươi. Hà Phương Hoa vì tự vệ, cũng là cam nguyện dùng hắn cả đời tích lũy đem đổi lấy nàng tính mạng. Nhưng mà hắn bản tính đánh lầm người, nếu mà đổi lại là một ít tham tài người, có thể sẽ hiệu quả, nhưng mà đổi thành Lâm Tiêu, đó chính là không có hiệu quả chút nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu nhàn nhã dạo bước từ trong biệt viện đi ra, trong tay mang theo trường thương màu vàng. Trường thương trên chợt có lôi điện màu đen toát ra, thoạt nhìn thấm người vô cùng. Ta, thượng tiên tha mạng, phù phù một tiếng, nữ quỷ vậy mà trực tiếp liền quỳ trên đất, trục quay trong nháy mắt cũng cong đi xuống, làm ra một bộ thành kính quỳ bái phương thức. Tiểu nữ chỉ là mê tâm, kính xin thượng tiên chỉ điểm tu hành phương hướng, tiểu nữ nguyện ý đi theo bên người ngài, hầu hạ ngài cả đời. Hà Phương Hoa phi thường có thành ý nói ra, tất cả cũng là vì có thể sống được. Kẹt, kẹt, cộc, Lâm Tiêu tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới nữ quỷ trước mặt, nói ra, nếu mà ta là bình thường tu hành giả, sợ rằng hiện tại đã là một cổ thây khô rồi, chỉ là đáng tiếc, ta cũng không phải bình thường tu hành giả. Ngươi cái huyễn cảnh này kỳ thực ta tại liền có thể phá. Nhưng mà nếu ngươi muốn chơi, ta liền tiếp với ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm đại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.